Chương 359, thứ nhất tử vong người. Thiên thần như vậy sở sạ nổ, tay cầm song kiếm sát na vung xuống, trong chớp nhoáng này, phảng phất không gian đều bị chạm phá, đại địa phân liệt, chân trời nghiêng về. Bốn vị ảnh cấp cao thủ áo nghĩa cấp nhận thuật đảo mắt đã tới, cùng song kiếm chạm ra kiếm khí chợt đụng nhau. Mãnh liệt đến mức tận cùng năng lượng đột nhiên bạo phát, lúc đầu chỉ có một chút, sau đó trong nháy mắt phồng lớn, siêu việt di vãng bất kỳ năng lượng nào vô hạn bạo phá. Bên trong thiên địa, ngừng thành một mảnh xí bạch, năm vị ảnh cấp cường giả đồng thời rên lên một tiếng, đem hai mắt nhắm chặt, loại này mãnh liệt quan mang, nếu như nhìn thẳng, hai mắt tất ngủ không thể nghi ngờ. Ở nhắm mắt một cái trước mắt, bọn họ điên cuồng điều động trong cơ thể trạ cơ dạ, phòng ngự mạnh nhất chi chiêu nhất thời xuất thủ, đem chính mình vững vàng bảo vệ. Nổ tung thời gian kéo dài thật dài, xa xa nhìn lại, một đóa ma cô vân phóng lên cao. Nước nẻ đại địa cơ hồ lan tràn trăm dặm. Ngay cả xa xôi Nam Phương, Uchiha bại trốn tộc nhân cũng cảm nhận được lần này chấn động, nghi ngờ ngẩng đầu, chuyện gì xảy ra là chấn động sao? Kết giới ở run rẩy kịch liệt, ở nơi này tuyệt cường dưới uy lực, cho dù là nguyên thạch thật sự bố trí kết giới cũng mơ hồ bị chạm tới cực hạn, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Nguyên thạch là ủ rủ mạ kỳ ra từ xưa lưu truyền tới nay thần thạch, bên trong hàm chứa vô cùng dương độ lực. Thật sự bố trí kết giới được xưng vô pháp có thể phá, chỉ có thể dựa vào thích thuật giả tự mình cởi ra. Có thể vạn sự vạn vật, cuối cùng có mức cực hạn chỗ. Lần này, gen hoàn mỹ sở xả nổ cộng thêm 4 vị ảnh cấp cường giả áo nghĩa nhân thuật, sinh ra huy lực chỉ có thể dùng kinh hãi thế tục để hình dung. Hơn nữa, hiện tại đang duy trì kết giới cũng không phải là Uzumaki đại trưởng lão, nếu như là hắn, có lẽ có thể bằng vào ảnh cấp cường đại trả cơ ra. Cùng với nguyên thạch bản thân cường hãn dương độn miễn cưỡng duy trì. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Kết giới ra, một tòa bí ẩn trong sân động, một vị người mặc trắng tuyền áo quần thiếu nữ sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc kết ấn, trả cờ dạ không ngừng hướng trước mặt một khối kim sắc thạch đầu vào tới, nghị thông qua chính mình nỗ lực tới đem kết giới tiếp tục duy trì. Chợt, một cổ cường hãn trả cờ dạ năng lượng tự kim sắc trên đá truyền tới, thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Nhỏ xuống ở nàng áo trắng như tuyết trên, giống như hồng mai nở rộ, cực đẹp, nhưng lại nhìn thấy giật mình. Lại cường đại đến loại trình độ này thiếu nữ lên tiếng, âm thanh ở trên không linh bên trong sảng tạp một tia khàn khàn, trước mặt nàng kim sắc thạch đầu so với mới vừa ảm đạm rất nhiều, có thể như cũ kim quang lưu chuyển, hiển nhiên cũng không hư hại. Một lúc sau, nàng thật sâu thở dài một tiếng, tiến lên đem thạch đầu thu hồi, tấn nhanh rời đi sơn động, cũng không quay đầu lại rời đi. Mà ở chính diện chiến trường, kim sắc kết giới ở một trận run rẩy kịch liệt sau khi phanh nhiên vỡ vụn, sau một hồi lâu, khói súng tàn đi, đại địa đã biến thiên sang bách khổng, đập vào mắt thấy, không có bất kỳ một nơi hoàn hảo. Cao vút trong mây cự đại sở xạ nổ bên trong, ghen hít sâu một cái, lại chậm rãi phun ra, ngực cảm giác đau đớn theo hô hấp dần dần biến mất. Mới vừa song phương đụng nhau, đưa tới năng lượng thực sự quá cự đại, coi như hắn mở ra hoàn mỹ sở xạ nổ. Cũng không cách nào hoàn toàn tránh cho. Hắn dù sao vẫn là người sống, tuy nhiên mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, vẫn như trước có thể bị giết chết, không giống mấy chục năm sau huế thổ mạ đã ra, hoàn toàn là bất tử chi thân, tự nhiên năng đủ tùy ý đùa bỡn ngũ cả, chờ đến chơi chán sau khi, rồi trực tiếp nhất đao miểu sát. Hắn nhưng bây giờ không thể làm như vậy. Thứ nhất, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng mới vừa mở ra, hoàn mỹ sở xạ nổ cũng là lần đầu tiên sử dụng, thực lực đừng nói so với có hạt hỉ giả mạ tế bào huế thổ mạ đạ giả, coi như là sau đó chiến quốc đỉnh phong mạ đạ giả cũng kém rất nhiều. Cũng là bởi vì này, hắn mới không có lựa chọn không lo lắng cùng đối phương chơi đùa, dù sao không có bất tử chi thân làm hậu thuẫn, một cái không tốt lật thuyền trong mương, đến lúc đó liền thật hối hận không kịp. Cho nên, ở đối phương thả ra áo nghĩa cấp nhận thuật một cái trước mắt, hắn quả quyết mở ra hoàn mỹ sở xạ nổ, liền là muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến đấu này. Hắn không biết cái này năm vị chiến quốc tộc trưởng cấp cường giả cùng hậu thế ngũ cả so sánh rốt cuộc ai mạnh ai yếu, tuy nhiên chỉ bằng mới vừa bọn họ liên thủ thả ra những nhẫn thuật đó, VGAF sẽ để cho hắn sinh ra một loại uy hiếp cảm giác. Hoàn mỹ sở xạ nổ rất mạnh, ở chiến quốc tuyệt đối thuộc về biến thái cấp bậc, có thể cường cũng không có nghĩa là vô địch. Đặc biệt là ở người cao thủ này như mây chiến quốc, bởi vì lơ là bất cẩn mà chết cao thủ đếm không hết. Bụi mù hoàn toàn tàn đi, năm người thân ảnh hiện ra, Phù Mạ Cổ Tạ Rồ lớn tiếng ho khan, mỗi ho khan một tiếng, đều là một hớp lớn đậm đà máu tươi bị phun ra, sắc mặt tái nhợt mà hề bại. Bên chân, tán lạc vô số nhẫn cụ toái phiến, nhẫn cụ quyển trục cũng đã biến mất, nghĩ đến là hủy ở mới vừa trong dư âm. Sèn cản ạ cờ rủ tờ mặt không ngừng co quắp, đỏ thấm máu tươi từ hắn cái chán tràn ra, ở trên mặt hắn vẽ ra rõ ràng vết tích, mặc trường bào đã rách mướp, dưới chân một ít lục sắc bột. Đó là vây quanh ở bên cạnh hắn sở hữu lục diệp, ở mới vừa trong một kích, đã toàn bộ hóa thành nát bấy. Áp dẻm kẻn chèn miệng lớn thở hào hẹn, vốn là vây quanh ở bên cạnh hắn trùng hải một cái cũng không thấy được, thậm chí ngay cả trùng thi cũng không lưu lại, quần áo lam lũ đang lúc, máu tươi theo cánh tay chảy xuôi, nhỏ vào dưới chân hóa thành một vùng đất cằn côi đại địa. Hiugakamitakashi thảm nhất, uyển nhiên thành một người toàn máu, tóc, lông mày, cùng với trên thân sở hữu lông tóc toàn bộ bốc hơi, sắc mặt dữ tợn, hoàn toàn không nhìn ra lúc đầu bộ dáng. Sau cùng ú rủ mạ kỳ đại trưởng lão bởi vậy cho nên xem như tình huống tốt nhất, chẳng qua là thần sắc vẻ hoài, khoe miệng có một ti máu tươi tràn ra, tạo y hàn ở bên chân, là giống như nòng nọc như vậy văn tự, tạo thành bát quái đồ án. Người này, hay lại là người sao nhìn lên trước mặt giống như thiên thần sở sàn ồ, sèn cản ạ cờ rủ tờ hai mắt trợn trợn to, giọng run rẩy nguy nói, từ đáy lòng dâng lên một cổ không khỏi hàn ý. Bốn người khác biểu tình cũng cùng hắn khác biệt không lớn, đồng dạng là vô cùng khó coi, bọn họ mạnh nhất chiêu thức liên thủ, lại không thể dung chuyển đối phương chút nào. Loại thời điểm này, trong lòng bọn họ đã gợi lên giả mở thú y, bọn họ không giống hậu thế ngũ ca, nắm giữ phải ngăn trở ủ chỉ hạ mạ đạ giả lý do. Bọn họ cũng không có cần phải bảo vệ đồ vật, chiến hướng bất lợi, chạy trốn mới là chọn đầu. Hơn nữa ở chiến quốc loại địa phương này, bởi vì địch nhân quá mạnh mẽ mà chạy trốn, không có bất kỳ mất mặt chỗ. Ghen song đồng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xoay tròn, cự đại sở xạ nổ đột nhiên xuất kiếm, rõ ràng không thích, lại để cho người sinh ra một loại vô pháp ngăn cản cảm giác, giống như đối mặt thần phạt. Thứ nhất,